Hồng Anh ký, chương 218, tiểu chút lòng thành không thành kinh ý, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau thời điểm, hệ thống chính thức ban bố ngày đầu tiên hải tuyển kết quả. Trò chơi tổng cộng 368 vạn người chơi. Thông qua vòng thứ nhất hải tuyển có 80 vạn nhiều. Sâu sắc vượt qua trước dự tính, người chơi lúc ấy online có hơn 200 vạn. Còn có một bộ phận người chơi cũng không online. Bởi vậy còn có một non nửa người chơi không có ngay đầu tiên tiếp nhận hải tuyển khảo thí. Hệ thống đối với không tại tuyến người chơi làm ra quy định. Lên đất liền, đăng nhập, sau 10 giây bên trong sẽ bị thần bí nhân đánh lén. Nếu như tại giữa trưa ngày thứ hai trước còn không có đăng nhập, tắc thì coi là tự động buông tha cho luận xử. Xét thấy đại bộ phận không tại tuyến người chơi online dưới đã được biết đến Hoa Sơn luận kiếm hải tuyển phương thức. Bởi vậy lúc này đây đánh lén cũng chưa có đột nhiên tính. Hệ thống là bảo đảm tính công bình, đem đánh lén người thực lực làm bên trên điều. Phương pháp này cũng là soát dưới rất nhiều người. Đồng thời, hệ thống còn phải ứng phó một ít lòng mang bất mãn người chơi. Tại vòng thứ nhất đánh lén phát sinh thời điểm, rất nhiều người chơi cũng không thích hợp chiến đấu, ví dụ như đang ngủ, nghỉ ngơi, trọng thương hoặc là dưỡng thương, cũng hoặc là đang tại làm một ít khẩn yếu nhiệm vụ mà không cách nào phân thân. Còn những cái kia đắm chìm trong yêu đương bên trong bảo bối càng là số lượng cũng không ít. Bởi như vậy, không ít các người chơi bị đột nhiên đánh lén mà rơi bài, tiến tới sinh lòng bất mãn, cho rằng hệ thống cử động lần này không đủ công bình công chính. Là trấn an này một nắm không rõ chân tướng người chơi. Hệ thống còn mở ra thẩm tra cơ chế. Một khi xác định lúc ấy người sử dụng đích thật là chỗ vì loại nào đó không thích hợp chiến đấu trạng thái, hệ thống cho phép người sử dụng thi lại một lần. Quy củ thì là tham chiếu những cái kia về sau mới lên tuyến người chơi. Còn nữa, hệ thống còn quy định chính tài yêu cầu, ví dụ như so tài thời gian buông dài đến 30 phút chung. Đây là vì để cho người chơi đánh càng thống khoái hơn đầm đìa, phòng ngừa có người dùng kéo dài chiến thuật, điểm này đến từ tất cả người chơi mãnh liệt nhu cầu. Dù sao võ quán trên lôi đài 15 phút thật sự là không đủ dùng. Một ít nguyên bản thực lực không cao nhưng là khinh công xuất sắc người chơi, thường thường dùng kéo dài chiến thuật bức bình đối thủ, thật sự là để cho có thực lực người chơi răng đau dữ dội. Lại còn nữa, trong trận đấu mang thuốc chữa thương số lượng có hạn định. Không thể vô hạn uống thuốc, nhưng là có thể phóng độc, có thể sử dụng ám khí, nhưng là không thể dùng một ít đặc thù ám khí, ví dụ như bạo vũ lê hoa đinh, ỷ thiên kiếm kiếm khí các loại, đợi đại quy mô tính sát thương vũ khí. Bất quá hệ thống không có quy định chỗ mang vũ khí số lượng. Người chơi muốn mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu. Điều này làm cho A Phi rất là thở dài một hơi. Hắn tuy nhiên chế tạo huyền thiết thương, nhưng hắn dùng thuần thục nhất vẫn là hệ thống tiện nghi trường thương. Thói quen nhất thời là không sửa đổi được. Lại còn nữa, tóm lại hệ thống còn có một đống lớn quy định. Cái gì quyền sở hữu cuối cùng nhất giải thích quyền, A Phi đều lười phải xem rồi, các người chơi chú ý lực đều bị những này Hoa Sơn luận kiếm quy định hấp dẫn, trên diễn đàn thuần một sắc đều là châm đối với những quy củ này giải đọc. Thừa này cơ hội tuyệt hảo, ngày hôm sau vừa hừng đông số khổ A Phi là được đã quần áo nhẹ đứng ở lưu ra cửa hàng trước cửa. Cái gì gọi là muôn người đều đổ xô ra đường, cái gì gọi là trông ngóng chờ đợi, A Phi rốt cục cảm nhận được. Hắn khỏa liễu khỏa cổ áo của mình, muốn vật che chắn trong gió một hơi khí lạnh. Hắn cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người, bởi vì nơi này căn bản cũng không có người. Các người chơi đều đến báo danh điểm tới ghi danh. A Phi một người đứng ở đầu đường, trong lòng dâng lên một loại không giải thích được thất lạc. Hắn nhớ tới ngày hôm qua thì như thế nào phong quang. 1 triệu người cùng một chỗ truy đuổi mình rầm rộ. Lại nghĩ tới hôm nay như vậy quạnh quẽ, không khỏi cảm giác cuộc sống phập phồng, thói đời nóng lạnh, mất đi hắn còn hướng thần tiên đi quân kỳ đã muốn một chương dịch dung mặt nạ lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng là hắn bi ai phát hiện, Mặc dù là hắn không mang theo mặt nạ, cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Hoa Sơn luận kiếm lực ảnh hưởng quả nhiên vẫn là không giống bình thường a hát. A Phi lắc đầu, duỗi tay nắm lấy Lưu Gia cửa hàng trên cửa thiết hoàn. Nhẫn sát, lại một lần nữa cảm nhận được này xa lạ kim loại cảm nhận. A Phi trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương. Huyền Thiết Thương sẽ là thần mã bộ dạng, là ỷ thiên kiếm khí thế như vậy bức người, vẫn là đồ long đao như vậy khí phách bên cạnh giò. Cũng hoặc là tổng hợp cả hai ưu điểm, vừa ra tay liền phong vân biến sắc, bất kể nói thế nào, đây đều là một cái đều làm người mong đợi thời khắc a hát. Nhưng vào lúc này, một tay đè xuống A Phi bả vai, A Phi toàn thân đánh cho run một cái. Phảng phất bị một trường hùng hậu nội lực đánh trúng vào trái tim. Cả trái tim thoáng cái trầm xuống. Hắn toàn thân cứng ngắc, thậm chí cũng không dám đem đầu quay tới. Đã xong, còn là bị người phát hiện, là người của phái Hoa Sơn, còn là một dụng tâm kín đáo có đại nghị lực người chơi. Hắn nhất định ở chỗ này yên lặng ngồi chồm hổm chờ thật lâu. Chính là vì đợi chờ mình đã đến đi. Như vậy hắn muốn làm cái gì? Là vì Huyền Thiết Thương? Vẫn là vì hư vô mở mịt đồ long đao? Không có ai biết đáp án. A Phi không nói gì. Người nọ cũng không có mở miệng. Phảng phất là đã qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Người nọ thấp giọng hỏi. A Phi ca ca, ngươi còn không gõ cửa sao? A Phi nghe xong cái thanh âm này. Thân thể hơi kém mềm liệt xuống dưới. Bởi vì này thanh âm là Thu Phong Vũ đấy. Hắn chậm rãi quay đầu, đã thấy Thu Phong Vũ chính vẻ mặt chờ đợi nhìn của hắn. A Phi dùng một loại kỳ quái làn điệu nói, ngươi có thể nhận ra ta. Thu Phong Vũ bật cười, nói, tuy nhiên ngươi dẫn theo mặt nạ, nhưng là bóng lưng của ngươi ta đều nhìn vài chục năm rồi. Làm sao sẽ nhận không ra, yên tâm đi, này không có những người khác, đừng giả bộ người xa lạ rồi. A Phi cũng là thở dài một hơi, nói, ngươi lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đằng sau ta. Có thể làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng bị người mai phục. Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Thu Phong Vũ nghe vậy gương mặt bất đắc dĩ nói. Đừng nói nữa, ta nghe nói Hoa Sơn luận kiếm chuyện tình. Hôm nay vừa bước vào trò chơi đã bị hệ thống đánh lén. Căn bản không có vượt qua hai chiêu đã bị đánh ngã. Về sau mới biết được đây là Hoa Sơn luận kiếm hải tuyển. A Phi cười nói, ngươi vốn chính là tân thủ, võ công đều không có học mấy chiêu, bị soát xuống cũng là bình thường đấy. Thu Phong Vũ nói, lời tuy nói như vậy, nhưng là không thể tham gia chính tài cũng rất tiếc nuối. Cho nên ta là được rơi xuống Hoa Sơn giải sầu, vì tùy tiện tiện liền đi tới đây. Ta nhớ được ngươi hôm nay muốn tới lấy binh khí. Đang chuẩn bị cho ngươi phát tin tức đâu rồi, liền phát hiện một người lén lén lút lút đã đến, nhìn chính diện không biết là ai, bất quá ta nhìn bóng lưng thoáng cái liền đã nhìn ra. Hì hì, A Phi thầm nghĩ lúc này mới nói còn nghe được, nếu không cái này thần tiên đi quân kỳ dịch dung mặt nạ cũng quá không có nước đúng. Hai người nói vài câu, A Phi là được dứt khoát kéo xuống dịch dung mặt nạ. Nắm này vòng đồng mấy nhẹ mấy tầng gõ vài cái. Qua một hồi, đại môn tại hai người kỳ đầy trong ánh mắt một tiếng co kẹt mở ra. Lúc này đây ló như cũ là này cái mặt quỷ người. Mặc dù là lần thứ hai gặp mặt, Thu Phong Vũ như trước đối với này tướng mạo tốt đẹp tâm lưu nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nắm chặt A Phi đích cổ tay không nói lời nào. A Phi biết rõ người này không phải chuyện đùa, là được cung kính nói. Tiền bối, chúng ta là tới lấy vũ khí đây. Không nghĩ tới lúc này đây mặt quỷ người nhếch miệng cười cười. Nói, vào đi, hắn nụ cười này không sao. A Phi trong nội tâm trực đả cổ. Hắn không dám nói lời nào. Mang theo Thu Phong Vũ vào phòng. Đại môn kia một tiếng cọt kẹt lại lần nữa đóng lại. Phảng phất là đem ánh mặt trời. Tươi đẹp cùng hết thảy đẹp đồ tốt đều cách trở tại bên ngoài. Trong phòng như cũ là như vậy hồ mờ tối bố cục. Một trường lão thức trên mặt bàn tùy tiện thả mấy cái đi ăn sáng. Hai một ly rượu một cái bầu rượu bày ở chính giữa. này Lưu đại sư đang tại làm trên ghế, cười híp mắt nhìn bọn họ. UKN.com, số khổ A Phi, hôm nay tới vô cùng chào buổi sáng nè, Lưu đại sư cười nói. Đối với mặt quỷ người, Lưu đại sư dáng tươi cười nhưng là phải họa ái dễ gần khá hơn rồi. A Phi thở dài một hơi, nói, đại sư, này không phải là muốn sớm một chút chứng kiến ngài kiệt tác mà. Đại sư cười ha ha một tiếng, đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, lau miệng một cái tomoe hướng A Phi đưa tay ra nói. Lấy ra đi, A Phi sửng sốt một chút, cái gì lấy ra, hắn đại não suy tư một hồi, nghĩ tới nhân sinh muôn màu về sau. Chiến chiến nguy nguy rút ra một tấm ngân phiếu, thận trọng bỏ vào đại sư trong tay. Suy nghĩ một chút, cảm thấy này ngân phiếu sức nặng không đủ, lại rút ra hai tờ nhẹ nhàng thả đi lên. Người đại sư kia ngây ngẩn cả người, nghẹn một hồi nói, ngươi làm cái gì vậy? A Phi coi chừng cười cười, nói, không có gì, ý tứ xuống, có ý tứ gì hạ xuống, ta không hiểu ý của ngươi. Đại sư nói, A Phi thầm mắng đây thật là muốn làm kỹ nữ còn phải lập đền thờ. Đây không phải ngươi để cho ta ra điểm chỗ tốt sao? Bất quá hắn thì không dám mặt nói lời này. Hối lộ cũng là một môn học vấn. Vì vậy tiếp tục nói. Tiểu chút lòng thành, không thành kính ý, này huyền thiết thương không phải bình thường vũ khí. Đại sư tất nhiên là khổ cực. Những vật này là cho đại sư uống hai chén rượu. Nói còn chưa dứt lời. Này Lưu đại sư giận dữ, đem ngân phiếu hướng trên mặt bàn vỗ, tiếp tục đưa tay qua đây. A Phi lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian rút ra một đại điệp ngân phiếu nhét tới. Trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại sư ta hôm nay liền dẫn theo nhiều như vậy. Lưu đại tông sư giờ khóc giờ cười, nói, ta muốn ngươi bạc làm cái gì, ngươi phí tổn cũng đã trả tiền rồi. Ngươi muốn đem lão ngoan đồng tín vật cho ta, cách chương.